Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 43. Nghĩ đến luật sư, Đan từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, vì không có quấy giày ở Tây Ban Nha chơi. Đan từ Nottingham sau khi xuất phát liền đem điện thoại di động đóng, pin tháo xuống vứt trong bao. Bây giờ để cho tiện liên hệ, hắn lại cho sếp vào đi tới. Vừa khởi động máy, liền nhận được một đống tin nhắn. Hắn nhìn một chút gửi thư người tên gọi. Có Desa, Walker, Kenny, Burn, Ian, Bowyer. Trên căn bản đều là người quen cũ. Có thể là thuận miệng thăm hỏi ba. Sau đó hắn ở phía dưới nhìn thấy Pierce. Tên Bruce, cái tên này biết điện thoại của chính mình, nhưng chưa từng có liên lạc qua. Xuống chút nữa phiên. Walker ở một ngày bên trong liên tục phát ra 5 cái tin nhắn. Nội dung đều không khác mấy. Hỏi hắn hiện tại ở nơi nào. Có việc gấp. Nhìn thấy tin nhắn lập tức trở về điện thoại. Đan biết Walker không phải tùy tiện đùa giỡn người. Nếu như hắn gấp gáp như vậy, vậy thì nhất định là có chuyện rất trọng yếu phát sinh. Liền hắn cho Walker gọi một cú điện thoại. Tony, Tony, Tony, ngươi ở chỗ nào? Điện thoại mới vừa chuyển được, Walker thanh âm lo lắng liền truyền tới. Ta ở Madrid sân bay. Ừ, quái đản, người đi ra ngoài du lịch sao? Hích, đúng thế, ta đi Tây Ban Nha. Người quen thuộc du lịch không ra điện thoại di động sao? Walker lần thứ hai đánh gãy Đan. Này, Desa, phát sinh cái gì? Bên kia trầm mặc một hồi. Walker thở dài nói với hắn. Bên trong điện thoại không tiện nói. Ngươi mau mau trở về đi. Trở về đi rừng rậm quán ba tìm chúng ta. Ta chỉ có thể nói với ngươi. Tony, ngươi lần này phiền phức lớn rồi. Sania không có chú ý tới Đan biểu cảm trên gương mặt biến hóa. Nàng còn đang đùa mèo Chinchilla công tử. Đan thì lại đưa điện thoại di động đặt ở bên tai đờ ra. Ra sao phiền phức? Nghiêm trọng đến để luôn luôn bình tĩnh Walker đều có chút thất kinh. Đan mang theo Sania vừa trở lại Nottingham Brentford hoa viên nhai số 13. Liền nhìn thấy chờ ở nơi đó một đám người. Một chiếc màu trắng Ford xe con đứng ở ven đường. Một đôi trung niên nam nữ. Không nhìn ra cụ thể tuổi tác. Có thể lớn hơn mình một ít. Nữ vóc người hoàn mỹ. Phong vận dư âm. Nam địa tướng mạo đường đường. Là một nhân tài, còn có một cái lão mập nữ nhân, cùng một đám bưng camera một mặt hưng phấn cùng chờ mong phóng viên. Những người này đem cửa nhà mình vườn hoa nhỏ vi nước chảy không lọt. Đan nhìn lướt qua, nhẫn tâm cha mẹ nuôi rốt cục tìm tới cửa sao. Cũng được, ngay mặt đàm luận rõ ràng. Cô gái trẻ nhìn thấy Đan cùng hắn nắm Sania, trở nên kích động lên. Judy, Judy. Nàng hoán tên Sania, đi tới dự định khiên tay của nàng, lại làm cho Sania trốn rơi mất. Đan đem nữ hài ngăn ở phía sau, dự định cùng đối phương cố gắng nói chuyện. Vị nữ sĩ này, ta nghĩ, lời nói của hắn bị nữ nhân rít gào đánh gãy. Đem con gái của ta trả lại ta. Người đàn ông trung niên tới kéo dài tâm tình quá mức kích động nữ nhân. Sau đó đối với Đan lễ phép gật gù, xin lỗi. Thê tử ta thực sự quá nhớ nhung con gái nàng. Đan bị cái kia vẻ thần kinh nữ nhân làm có chút hỏa khí. Cũng còn tốt người đàn ông này tựa hồ thông tình đạt lý. Ta lý giải, có điều ta nghĩ chúng ta cần. Hắn lời còn chưa nói hết. Đối phương đã cau mày đối với phía sau hắn Sania nói chuyện. Judy, Sania, Jordana, người chơi đủ rồi chứ? Kỳ nghỉ kết thúc. Đan cảm thấy sau lưng địa Sania bị dọa cho sợ rồi. Hắn bất mãn đối với người đàn ông kia nói. Xin ngươi nói chuyện chú ý một ít. Nàng vẫn là một đứa bé. Nam nhân nhưng cũng không để ý tới hắn. Mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Sania giọng nói nghiêm nghị địa nói. Jordana, ngươi còn muốn ta đem nói lặp lại một lần sao? Ngươi biết mẹ ngươi nhiều lo lắng ngươi sao? Kể từ khi biết ngươi ở Nottingham sau khi chúng ta mỗi ngày tới nơi này các loại mới đem ngươi đợi được. Theo chúng ta trở lại. Đan bị tình huống trước mắt làm bị hồ đồ rồi. Hắn quay đầu nhìn trốn sau lưng tự mình Sania. Bé gái đem mèo Chinchilla công tử ôm ở trước người. Chỉ lộ ra con mắt rụt rè mà nhìn trước mắt hai người đàn ông. Judy, chuyện gì thế này? Đan cũng nhíu mày. Cô gái trầm mặc một hồi. Rốt cục cúi đầu. Nàng nhỏ giọng nói với Đan. Bọn họ là cha mẹ ta. Nhẫn tâm địa cha mẹ nuôi. Người đàn ông trung niên nhìn Đan một chút. Cái tên này đang nói cái gì nhỉ? Sania lắc đầu một cái. Thân sinh, xin lỗi. Tony thúc thúc, ta lừa ngươi. Không có cái gì nhẫn tâm cha mẹ nuôi. Ba ba cùng mụ mụ muốn cho ta ở trong ngày nghỉ đi luyện người mẫu. Nhưng là ta không có chút nào yêu thích. Ta chán ghét khô khan luyện tập cùng cái kia cả ngày giữ dàn huấn luyện viên. Liền lừa bọn họ nói ta muốn đến nước Anh cô nhà chơi. Sau đó chính mình một người chạy đến nơi này. Đan nhắm mắt lại lắc đầu một cái. Hắn lại bị cô bé này lừa. Đang đối mặt đáng yêu địa hài tử lúc. Khả năng phán đoán của mình cùng lòng cảnh giác đều sẽ giảm xuống sao? Hắn mở mắt ra nhìn thấy cái kia lão gái mập người chính đang hướng về mình đi tới. Lẽ nào nữ nhân này chính là trong truyền thuyết Ryan cô? Thiên! Chính mình lại vẫn muốn cùng nàng sinh sống ở một cái dưới mái hiên. Nam nhân đem Sania từ Đan bên người kéo tới. Sau đó đối với hắn khẽ gật đầu. Rất cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này đối với Jordana chăm sóc. Đối với chuyện như vậy chúng ta giống như ngươi tiếc nuối. Cảm tạ, hắn hời hợt cảm tạ Đan. Sau đó lôi kéo Sania trở lại chiếc kia Ford trên xe. Xe cửa đóng lại. Đan nhìn thấy Sania quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Sau đó liền bị cái kia khóc ròng ròng tâm tình kích động mụ mụ một cái ôm ở trong lòng. Lão bà đi tới Đan trước mặt. Hung thần ác sát địa lớn tiếng nói. Người tốt nhất có quen thuộc luật sư số điện thoại. Ta nghĩ không lâu sau ngươi sẽ thu được tòa án lệnh truyền. Lược dưới câu này lời hung ác. Lão bà cũng tiến vào xe. Pho xe sàn xe bởi vì nàng tiến vào mà rõ ràng chìm xuống. Ở nàng nói câu nói này địa thời điểm. Các ký giả trong tay camera đèn flash mãnh liệt. Bọn họ rốt cục được có giá trị nhất tin tức. Nhưng Đan lại không công phu đi để ý tới lão bà kia uy hiếp cùng các ký giả quấy rầy. Hắn lăng lăng nhìn lái đi ô tô. Mặt trên Sania cúi đầu ngồi ở cha mẹ trung gian. Cũng không quay đầu nhìn hắn một chút. Cái kia cỡ lớn mèo Chinchilla công tử bị vứt bỏ ở ven đường. Lẳng lặng nằm dưới đất. Màu trắng lông tơ trên chiêm không ít cho bụi. Trở nên bẩn thỉu. Đan tiến lên cúi người đem nhặt lên đến. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên thất vọng. Sau đó nhìn cái này hai mắt trợn tròn. Miệng nhỏ khẽ nhếch. Nhưng không biết nói chuyện địa đáng thương ra hòa. Thở dài. Hắn lại quay đầu lại nhìn một chút đám kia hưng phấn truyền thông. Ngoài dự đoán mọi người không có mắng cái gì thô tục, mà là xoay người kéo hành lý trở về chính mình địa ốc. Kỳ nghỉ kết thúc, không phải sao, cứ việc Đan đã không có cái gì tâm tình. Buổi tối hắn vẫn là đúng hẹn đi tới bơn rừng rậm quán ba thầy Walker. Đối với hắn mà nói, mất đi Sania, khả năng bị người cáo ra tòa án chính là phiền toái lớn nhất. Còn có thể có phiền toái gì so với được với cái này? Có thể Walker lời nói vẫn là đem Đan lập tức từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái tinh thần bên trong. Làm tỉnh lại, Tony, Sania sự tình chúng ta đều biết. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên quên mất nàng. Ngươi có phiền toái lớn hơn nữa ni. Hắn đem vài phần Nottingham địa phương báo chí than ở Đan. Trước mặt, để Đan xem bên trên tin tức. Nottingham Forest thu được nước Mỹ tài chính chuyển vào. Nigel. Doughty chính thức về hưu. Nhi tử Evan, Doughty tiếp nhận Nottingham Forest chủ mới tịch. Chủ mới tịch, tân huấn luyện viên. Tin tức này phía dưới là một tấm hai người chụp ảnh chung mảnh. Bên trái người kia rất quen thuộc. Evan, Doughty, chạm ở bên phải cùng Evan nắm tay. Một mặt mỉm cười tóc húi cua nam nhân Đan nhưng rất lạ mắt. Hắn là ai? Đan chỉ vào nam nhân bức ảnh hỏi. Quốc cơ hồi đáp, Stan, Collymore, Forest tân huấn luyện viên trưởng. Đan không thể tin được nhìn Quốc cơ. Cái kia trong mắt bao hàm phẫn nộ, kinh ngạc, Quốc Cơ bị Tony Đan nhìn chăm chú đến nghiêng đầu sang chỗ khác, thấp giọng nói, Evan nói hắn muốn liên lạc ngươi, nhưng điện thoại di động ngươi tắt máy. Giải đấu ngày mùng 9 tháng 8 liền bắt đầu, hiện tại đã cuối tháng 6. Hắn nói đội bóng nhất định phải sớm một chút xác định huấn luyện viên trưởng. Lẽ nào ta người, huấn luyện viên này chỉ là trang trí sao? Đan quát, ngày đó để hắn cảm thấy khó chịu sự tình quá nhiều rồi. Đã làm hắn không cách nào ngột ngạt lửa giận trong lòng. Bơn đưa tay đặt tại Đan bả vai. Yên tĩnh một chút, Tony, người để ta làm sao bình tĩnh. Kenny, ta tiếp nhận đội bóng thời điểm. Là tình huống thế nào? Mùa giải lúc kết thúc chúng ta đánh vào phụ gia thi đấu. Hiện tại hắn nhưng rút lui ta. Người muốn, Tony, bơn trên tay dùng sức. Quát lên, người đã quên sao? Người huấn luyện viên này danh hiệu phía trước nhưng còn có thay quyền. Nghe nói như thế, Đan sửng sốt. Đúng rồi, hắn là thay quyền huấn luyện viên trưởng. Tận quan tâm chính mình mang đội thành tích quả thật không tệ. Nigel cũng nhiều lần nói hắn toàn lực giúp đỡ chính mình, nhưng không có đưa ra quá một phần hợp đồng. Đem thay quyền hai chữ xóa là cái gì để hắn sản sinh chính mình là chân chính manager ảo giác đây? Quốc Cơ ở bên cạnh giải thích, Tony, cứ việc Evan quyết định từ về tình cảm tới nói để người không thể nào tiếp thu được, nhưng hắn trên thực tế cũng không có làm gì sai. Lúc trước ngươi cùng câu lạc bộ ký kết thay quyền huấn luyện viên trưởng thỏa thuận vốn là đến mùa giải này kết thúc. Lúc trước Nigel là nói xem ngươi này nửa cái mùa giải biểu hiện rồi quyết định có hay không cùng ngươi ký kết chính thức hợp đồng. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái này mùa giải kết thúc, lão già liền tuyên bố về hưu cơ chứ. Đan tê liệt ngồi trên ghế, lẩm bẩm nói, nói như vậy ta lại thành lúc trước cái kia chẳng là cái thá gì đội thanh niên huấn luyện viên. Có đúng hay không? Không có ai trả lời vấn đề của hắn. Hắn chết nhìn chòng chọc qua báo chí Evan, Doughty cùng Stan, Collymore, dường như muốn đem hai người này nhìn thấu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 44, tân huấn luyện viên. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.